nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2165. Cô Dạ Cân thấy cô có chút ý nũng nịu, cũng liền dung túng cô. Anh nếm thử một miếng. Không nóng mà, bớt nói nhảm, nhanh há miệng. Diệp Linh nhìn anh chớp hàng mi như lông vũ. Vừa rồi, anh đã ăn muỗng đầu tiên rồi đúng không? Muỗng đầu tiên không phải nên để cho tôi ăn sao? Ai? Trong lòng anh quả nhiên không có tôi. Hứ, tôi không ăn nữa. Tự anh ăn đi. Diệp Linh đẩy anh ra muốn đi. Cô Dạ Cân quân chặt lây vòng eo mềm của cô, trực tiếp túm cô về trong lòng. Anh bá đạo đút thìa canh tới trong miệng cô. Em bị nhập vai quá đó. Thu hồi lại đi. Anh không dễ gạt đâu. Diệp Linh bị bất ngờ lắp đầy miệng, đã cảm thấy anh thật đúng là tổng tài phách lối mà. Diệp Linh vốn khẩu vị không tốt, cộng thêm mang thai bắt đầu nôn ngén. Mấy ngày này còn chưa ăn miếng cơm ngon lành nào. Cô tuy không muốn ăn canh, nhưng cái bụng kêu vài tiếng. Bé con bên trong giường như đang nhắc nhở cô. Mẹ, mẹ nên ăn cơm rồi đó. Diệp Linh ăn một miếng. Cố Dạ Cần lại đút tới muông thứ hai. Diệp Linh đặt tay mình trên vùng bụng bằng phẳng, nhẹ nhàng xoa xoa vài cái. Động tác vô thức này lúc này của cô hấp dẫn ánh mắt Cố Dạ Cần. Anh thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Bụng lại đau. Bàn tay rộng lớn của anh phủ lên, rơi trên bụng cô, nhẹ nhàng xoa. Đáy lòng Diệp Linh tạo nên một vòng lại một vòng sóng rung động. Dịu dàng và thương yêu của anh như ném một cục đá vào mặt hồ tĩnh lặng. Cô chậm rãi giơ hai tay lên, ôm lấy cổ Cố Dạ Cân. Cô dán khuôn mặt nhỏ trong cổ anh, cà cà giống như mèo con mới vừa sinh vậy. Cố Dạ Cân cứng đờ. Anh đã rất lâu không thấy Diệp Linh như vậy. Ngoan ngoãn mềm mại, dán vào anh, cọ sát anh, dáng vẻ mềm mại mà nũng nịu. Cố Thái Thái, có phải em có chuyện gì gạt anh hay không? Diệp Linh ngắng đầu, con người mềm mị ngây thơ nhìn anh. Cái gì? Anh cảm thấy em là lạ. Em nhất định lại làm chuyện gì xấu. Cố Dạ Cân cau mày nói. Diệp Linh nhanh chóng buông lỏng anh. Một nắm đấm đập vào đầu vai anh. Sai bảo nói. Em muốn ăn chua. Anh đi mua chút ô mai về đi. Cô Dạ Cân vươn tay bóp khuôn mặt nhỏ của cô. Ăn chua cái gì? Anh nhớ kỹ em không thích ăn chua. Cố Thái Thái. Em có phải cố ý bới móc hay khôn? Anh là người em có thể sai bảo sao? Em mặc kệ, em chỉ muốn ăn chua. Anh mau mau đi mua đi. Diệp Linh tùy hứng nói. Cố Dạ Cần thấy cô không giống nói đùa. Hình như thật sự muốn ăn chua. Anh lúc này quên vừa rồi mình vừa vênh váo tự đắc nói không thể bị cô sai bảo. Anh có kẻ mặc cả. Vậy em trước tiên ăn hết canh anh mới đi. Diệp Linh ngoan ngoãn ăn nửa bát canh. Sau đó đầy canh còn dư lại tới bên môi anh. Em no rồi. Còn dư lại anh ăn đi. Cố Dạ Cần không nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày luân lạc tới tình trạng này, ăn đồ dư lại của người khác. Dưới sự giám thị của Diệp Linh, Cố Dạ Cần bắt đắc dĩ ăn hết số canh còn dư. Ôm Diệp Linh trong ngực đặt ở trên giường bệnh. Cố Dạ Cần cầm chìa khóa xe của mình. Bà cố nội của anh ơi. Ngoại trừ muốn ăn chua, còn có gì khác không? Có muốn anh cay chút không? Cách chương.